Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, mà chờ đến các nàng không có giá trị lợi dụng. À, sợ là mỗi ngày bị cầm tù lên trở thành heo mẹ trong lúc nhất thời không khí trầm thấp. Này đó đạo lý mọi người đều minh bạch, nói thật đến bây giờ còn lưu lại nơi này người cái nào không phải ý chí kiên định nữ quyền chủ. Nghĩa giả. Mà vẫn luôn bảo trì trầm mặc Tương Vân Vân thấy thời điểm không sai biệt lắm. Nhẹ giọng nói, Phương gì cùng Diên gì cũng không cần như thế nản lòng uể oải. Chúng ta chưa chắc không có chuyển cơ, lưu trữ bản tắc Phương Thiên Thiên lập tức cả giận nói. Như thế nào, liền ngươi cũng muốn đương những cái đó lợn giống thuyết khách. Diên Phi Phi nhíu mày nói, Tiểu Phương, nghe Vân Vân đem nói cho hết lời. Ta từ nhỏ xem nàng lớn lên, nàng không phải loại người như vậy, Phương Thiên Thiên lập tức câm miệng. Nàng phi thường nghe Diên Phi Phi nói, đệ nhất là bởi vì Diên Phi Phi làm việc đáng tin cậy lệnh người tin phục. Là phương Nam cao tầng ẩn hình quân sư, đệ nhị sao, nàng hai là người yêu quan hệ, không cần ngạc nhiên. Ở phương Nam này không phải cái gì hiếm thấy sự. Mà ở trường y học kỹ thuật bị khai phá sau hai bên đều là nữ tính người yêu cấp tốc gia tăng. Mà Phương Thiên Thiên cùng Diên Phi Phi càng là sớm tại trường y học kỹ thuật khai phá phía trước. Liền thu dưỡng một cái nữ nhi. Đáng tiếc lần này các nàng nữ nhi thế nhưng đầu phục phương Bắc. Trở thành phương Bắc cao tầng dùng để công phạt phương Nam cao tầng hữu lực vũ khí, đây cũng là các nàng cảm xúc không xong nguyên nhân. Tính tình nóng nảy Phương Thiên Thiên biết tin tức này thời điểm thiếu chút nữa hổ thẹn tự sát. May bị Diên Phi Phi cùng Tương Hạc Hạc ngăn lại tới kinh sở sở ngày hôm qua tìm người liên hệ ta. Nói hy vọng cùng chúng ta hợp tác nàng lời ít mà ý nhiều nói, kinh sở sở. Hắn gần nhất xác thật bị Long Hạo Hạo bức tàn nhẫn. Lại nói tiếp ta còn tham gia quà hắn tiệc đầy tháng, Tương Hạc Hạc tự nhiên không thể hủy đi ngoại. Tôn nữ đài, huống hồ tựa như kinh Dương Dương nói như vậy, kinh sở sở tổ tiên cùng phương Nam bên này có chút liên hệ. Hơn nữa phong bình vấn đề, đại gia không tính đặc biệt bài xích chỉ là gặp phản bội hiện tại mọi người đều có chút trông gà. Hóa quốc, lập tức có người ra tiếng nói, ai biết hắn có thể hay không là cái thứ hai Long Hạo Hạo. Hắn hiện tại cùng chúng ta hợp tác bất quá là bởi vì cùng đường. Quỷ biết đến lúc đó có thể hay không qua cầu rút ván, Diên Phi Phi nhưng thật ra ý thức được trọng. Điểm, muốn nói chán ghét nam nhân, Tương Vân Vân tuyệt đối là nơi này trung kiên phần tử. Nói cách khác có thể làm nàng hỗ trợ nói chuyện, như vậy kinh sở sở nhất định cấp ra nàng vô pháp cự tuyệt lợi thế quả nhiên. Tương Vân Vân không chút do dự nói, nếu chỉ là kinh sở sở tới tìm ta. Ta liền môn đều sẽ không khai, nhưng là hắn còn mang theo đệ tử của ta, nàng vừa nói học sinh. Tương Hạc Hạc cùng Diên Phi Phi lập tức phản ứng lại đây. Ma Tương Tương, đúng vậy, nàng hiện tại thoạt nhìn so trước kia tinh thần nhiều, còn trở thành thần quyến giả. Nàng vẫn luôn là ta ưu tú nhất học sinh, mắt thấy Tương Vân Vân vô pháp khống chế bắt đầu hồi ức. Diên Phi Phi kịp thời ra tiếng nói. Nàng xác thật là một cái ưu tú người trẻ tuổi, nhưng vì cái gì sẽ cùng kinh sở sở ở bên nhau? Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy muốn tiếp nàng lại đây. Kết quả nàng nói chính mình muốn lưu tại bên ngoài cứu trợ nạn dân cự tuyệt đại gia thần sắc lập. Tức có chút hồ nghi, làm tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, lại hiếm thấy xuất thân từ giai cấp trung sản mà không phải thế gia quý tộc. Các nàng đối Ma Tương Tương ấn tượng đều rất khắc sâu. Không ít người đều cảm thấy nếu nàng có thể hào hào phát triển đi xuống nói không chừng có thể ở 50. Tuổi trước gia nhập phương Nam cao tầng hội nghị kinh thị phe phái người nhưng không cần nàng cứu. Trợ, nhưng đừng lại là cái thuyết khách, sẽ không? Nàng là ta ưu tú nhất học sinh, so các ngươi những cái đó cái gọi là người thừa cái đáng tin cậy nhiều. Tương Vân Vân lập tức liền dỗi trở về, nàng tính cách từ trước đến nay cổ quái quái gở, sinh khí lên liền nàng bà ngoại đều dỗi, mắt thấy đại gia biểu tình không tốt lắm, nàng mới tự hào nói, nàng ở mộng ảo bào tử buông xuống sau vẫn luôn bôn ba bên ngoài. Không chỉ có triệu tập khởi chính mình đội ngũ còn cùng kinh thị đạt thành hợp tác quan hệ. Hiện tại nàng càng là vì chúng ta phương Nam ích lợi chủ động xin tới thương thảo hợp tác tương. Vân vân này Lữ Kính quả thực hậu đến không được, nhưng thật ra Diên Phi Phi tự hỏi nói, thì thật kinh sở sở bị buộc bất đắc dĩ, nhưng chúng ta lại làm sao không phải bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Hắn đại khái còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chúng ta lại là, Tương Hạc Hạc nhìn quét đang ngồi cao tầng một vòng, trầm giọng nói, nếu như vậy, chúng ta nhưng thật ra có thể thấy nàng một mặt. Chỉ là nàng có cái gì tư cách tới trở thành chúng ta cùng kinh phái liên tuyến người? Dựa vào cái gì? Tương Vân Vân soát đứng lên, khinh thường nói, đều tới rồi loại này lúc, các ngươi chẳng lẽ còn không biết vì cái gì chúng ta lưu lạc đến loại này hoàn cảnh sao? Vẫn luôn duy trì cái gọi là rụt rè cùng cao ngạo. Rõ ràng biết hẳn là hấp thu lực lượng lại còn cố thủ tự phong. Ta đều không nghĩ đi tính có bao nhiêu nguyên bản thuộc về chúng ta thần quyến giả cùng dị năng giả. Chuyển đầu phương Bắc, bọn họ vì cái gì phản bội chúng ta? Bởi vì phương Bắc bỏ được hứa hẹn cho bọn hắn bánh nướng lớn. Cho dù là đối với nữ nhân bọn họ cũng biết nói tẫn ngọt ngào lời nói. Mà chúng ta bên này đâu? Trừ bỏ ngồi ở trong phòng mắng vài câu nam nhân đê tiện nữ nhân cao quý. Có làm ra cái gì thực tế hành động, chúng ta phương Nam hay là liền không có nguyện ý đầu nhập vào nam nhân? Đương nhiên là có, nhưng cuối cùng đều bị thượng tầng không làm ra vẻ cấp bức đi rồi, đại gia sắc mặt xanh mét. Bị nàng nói hạ không được đài, Tương Hạc Hạc cả giận nói, vân vân, kêu ngươi như vậy không lớn không nhỏ sao? Không lớn không nhỏ, ha. Đúng vậy, chúng ta liền vẫn luôn tuần hoàn theo này đó không lớn không nhỏ quy củ. Tương Vân Vân không chỉ có không có dừng lại, ngược lại thái độ càng thêm cấp tiến. Các ngươi nói Tuyết Lê Lê là cái tiện hóa, cả ngày liền biết quỳ liếm Long Hạo Hạo, nhưng nàng vì cái gì khuất phục với Long Hạo Hạo? Bởi vì hắn đủ cường, hắn tự mình mang theo tinh nhuệ ra căn cứ rửa sạch mộng ảo nấm. Chứ cái này ra hắn vẫn là một vị cường đại thần quyến giả. Chẳng sợ nhân phẩm của hắn lại thấp kém, chúng ta cũng không thể không thừa nhận hắn là một người ưu tú lãnh tụ. Không cần phải phủ nhận điểm này, từ trước chúng ta không có người như vậy. Chỉ có thể vẫn luôn phương Bắc đè nặng, nhưng hiện tại không giống nhau. Các ngươi hỏi ma tương tương có cái gì tư cách, chỉ bằng nàng là chúng ta thế giới duy nhất một cái LV4. Chỉ bằng nàng là một cái thân kinh bách chiến dưới trướng còn có tinh nhuệ thần quyến giả đội ngũ. Người lãnh đạo, chỉ bằng nàng dựa vào lực lượng của chính mình đạt được kinh thị tín nhiệm cùng nâng đỡ. Tương Vân Vân thần sắc nhuộm đẫm thượng vài phần cuồng nhiệt. Nàng lộ ra một cái hơi mang huyết tinh tươi cười. Nàng là chúng ta hiện tại nhất thiếu mâu, có thể phá tan phương Bắc phòng tuyến mâu. Tác giả có lời muốn nói. Thì thật phương Nam cao tầng cũng là một đám thẳng nữ ung thư ha ha ha. Các nàng trầm mê cùng phương Bắc xé bước, hai bên mỗi ngày lấy nhục mạ đối phương làm vui, cho nên kinh sở sở muốn cùng các nàng liên minh liền ý nghĩa, về sau hắn đến mỗi ngày đều nghe. Một đống lớn đại nữ tử ngôn luận, nhưng là lại không thể sinh khí. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng vẫn là muốn nghẹn ra tươi cười làm bộ tán đồng ha ha ha kỳ thật. Này chương viết man sảng, xin lỗi, ngày hôm qua cảm xúc thật sự có chút trầm thấp, từ bảng đơn phân phối đi lên xem này văn lại muốn đi lên đệ nhị bổn đường xưa. Nằm liệt giữa đường đến kết thúc, may mắn ta này văn ở lãnh tần, còn có độc bảng cọ cọ, tuy rằng hồ tử đã chịu đủ suy sụp thực Phật, nhưng khó tránh khỏi trong lòng uể oải. Quả nhiên mặc kệ viết như thế nào đều là một cái nằm liệt giữa đường. Ta căn bản là không dám nhìn tiền lời, cùng ưu tú đồng kỳ nhóm so sánh với như vậy không biết cố gắng ta xứng đáng bị ném đến trong một góc. Thậm chí sinh ra chờ hợp đồng đến kỳ liền lui vòng ý tưởng. Rốt cuộc gần nhất ta kết thúc hai quyển sách bị Tấn Giang che chắn mấy chục chương. Tiếp theo lại điên cuồng khóa chương, thật sự thực tâm mệt, không nghĩ viết, sửa đến hỏng mất, sao? Dù sao ta như vậy cũng xứng đáng đi, bất quá cảm ơn trong đàn đại bảo bối chia sẻ cấp hổ tử cho chơi. Tài nguyên, vui sướng phát tiết một phen lại hồi quá mức lạp, hổ tử đem chấp kiếm chi khắc tháo dỡ nga. Khai giảng sau liền không chơi game hào hào gõ chữ đổi mới lạp. Chẳng sợ bổ nhào vào hắc động ta cũng như cụ ai hắc hôm nay còn có hai chương lạc. Một chương trước 12 giờ phát. Một chương tận lực ở rạng sáng 2 điểm phía trước phát. Chú trọng dưỡng sinh, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tới nhanh như vậy. Tương tương dị năng thật tốt sử A Kinh sở sở tán thưởng nói. Này vẫn là hắn cùng ma tương tương chân trình ý nghĩa thượng lần đầu tiên chạm mặt. Bất quá hắn thái độ lại phi thường thân mật, tựa như ma tương tương là hắn thất lạc nhiều năm thân khuê nữ, hắn ngồi ở ma tương tương cùng Kinh. Dương Dương đối diện, tiếp xúc gần gũi sau càng là phát hiện hắn bảo dưỡng thật tốt. Làn da trắng nọn ánh sáng, không có một tia nếp uốn, xử lý nhu thuận tóc ngắn cũng đen nhánh rậm rạp, thoạt nhìn tựa hồ chưa bao giờ tao ngộ quá trung niên hói đầu nguy cơ. Làm đáp đi nhờ xe cùng ma tương tương một đường lại đây Khương Lịch hâm mộ không thôi, suy xét đến. Gen di truyền vấn đề. Hắn uể oải phát hiện đại khái Kinh Dương Dương về sau cũng không cần lo lắng chọc mao. Cái này dung mạo tuấn tú lại làm cho người ta thích người trẻ tuổi phòng trưng thượng tuổi cũng là. Phong độ nhẹ nhàng Mỹ đại thúc bất quá chẳng sợ Kinh Sở Sở không có cố tình hiện ra. Nhưng hắn ngôn hành cử chỉ chung như cũ có thể lộ ra thế gia đại tộc quý khí. Chẳng sợ hiện tại điều kiện không dư giả. Hắn quần áo cũng là dùng tốt nhất phải dệt, ma tương tương liếc mắt một cái nhìn qua đi từ hắn mang biểu đến điệu thấp xa hoa nút tay áo cùng. Với một đống linh tinh vụn vặt vật phẩm trang sức tất cả đều là có chứa thần kỳ lực lượng đặc. Thù đạo cụ, nàng vô cùng rõ ràng nhận thức đến Kinh Dương Dương ngày thường làm người là thật sự thực thân dân. Hắn ở bên ngoài được thứ tốt, đẹp lại thực dụng đưa cho nàng. Lớn lên xấu nhưng thực dụng để lại cho chính mình, dư lại tắc tùy tiện phân cho những người khác, bởi vì vận khí bạo lều tổng có thể đến rất nhiều cực phẩm trang bị. Cho nên người đưa ngoại hiệu tán tài đồng tử, nhưng hắn tán tài cũng không phải là không hề nguyên. Tắc cấp, nào kiện đồ vật cho ai hắn trong lòng đều có cái tiểu cân. Cuối cùng làm được đại gia giai đại vui mừng hắn cũng được hào thanh danh. Cho dù là thảo người ngại như pháp dỗi dỗi hướng tới hắn cũng lộ không ra ác mặt lão Kinh ra gen. Hào, Kinh Dương Dương lớn lên đẹp hắn lão ba cũng không kém. Chỉ là đương Kinh Sở Sở vẻ mặt thân thiết cho nàng tròng lên cái lóng lánh hoàng kim vòng khi. Ma tương tương vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra, hắn giống như một cái hào môn phu nhân Nga ý. Tưởng, nhìn kỹ cực đại Kinh ra tòa nhà trừ bỏ trong một góc xử mấy cái vệ binh. Thế nhưng liền một cái hầu gái đều không có. Gia cụ bài trí cũng không có bất luận cái gì nữ tính hơi thở. Có thể thấy được Kinh Sở Sở bình thường sinh hoạt cá nhân sạch sẽ tới rồi cái gì trình độ. Từ tốt phương hướng tới xem hắn là một cái đáng tin cậy đối tượng hợp tác. Phương Nam cao tầng đối hắn ấn tượng hẳn là sẽ không quá kém. Từ hư góc độ tới xem sao, thứ này phòng trưng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tranh quyền đoạt lợi. Thượng ma tương tương lộ ra ngoan ngoãn tươi cười, ngọt ngào kêu vài tiếng Kinh thúc thúc, hắn vẻ mặt hiền từ nói. Người có thể trực tiếp kêu ta ba ba, ta vẫn luôn đều đặc biệt muốn một cái khuê nữ, đừng nhìn Dương Dương như vậy, khi còn nhỏ nhưng ra. Trong đại viện tiểu gia hỏa nhóm các đều bị hắn khi dễ quá trực tiếp kêu ngươi ba ba. Tưởng nhưng thật ra Mỹ, nàng ma tương tương là cái loại này sẽ tùy tiện kêu người ba ba gia hỏa sao? Đừng tưởng chiếm tiện nghi, nàng ngượng ngùng cười cười. Ai nha thúc thúc, ta cùng Dương Dương còn chưa tới kia một bước đâu, Kinh Sở Sở gia hỏa này đại khái đã thói quen từ. Nhỏ cấp Kinh Dương Dương đương cha lại đương mẹ. Nếu Kinh Dương Dương là một cái nơi nơi làm nữ nhân ăn chơi trác táng, nói không chừng còn có thể gặp phải hắn cha vứt ra chi phiếu tống của bên ngoài tiểu đệ tử thần ký. Cảnh tượng, hắn ra tay cũng rộng rãi, cấp ma tương tương mang hoàng kim vòng tự nhiên không phải cái gì lão Kinh gia tổ truyền cấp con. dâu thân phận tượng trưng. Kia ngoạn ý hắn thời trẻ đi ra ngoài lang bạt khi liền cấp bán đi đổi thành tài chính. Nhưng cũng không kém, là có thể tăng phúc dị năng tiểu cực phẩm trang bị. Đồng thời cũng là nàng hành tẩu với trung ương căn cứ thân phận bằng chứng. Nhân tiện còn có liên lạc công năng, có thể nói tập nhiều công năng với một thân. Phi thường thực dụng, diện mạo cũng chưa nói tới đặc biệt tục khí. Kỳ Lân Vân Vân xinh đẹp lại khí phách. Lần trước hắn ở trong video gặp qua ma tương tương liền phân phó phía dưới người đi làm. Thuộc hạ hỏi hắn muốn hay không đổi thành vòng ngọc tử hoặc là đá quý liên. Tiểu cô nương ra ra mang lên cũng muốn đẹp một ít. Hắn nghĩ nghĩ trả lời. Liền dùng hoàng kim, rắn chắc nại quang ngã. Tục là tục chút, nàng ép tới hạ kinh dương dương an tĩnh đương cái bình hoa. Xem ma tương tương cùng hắn lão ba đánh thái cực. Bên cạnh pháp đức lai mạn lông mày vẫn luôn trừu. Cuối cùng không thể nhịn được nữa nắm lên kinh dương dương nói. Chúng ta đi qua hai chiêu. Tay ngứa ngáy, dựa theo kinh sở sở nguyên bản kế hoạch. Hắn sẽ phái ra đặc thù không trung bộ đội đi tiếp bọn họ lại đây. Nhưng không thành tưởng ma tương tương đột phá. Nàng suốt đêm chế tác một cái truyền tống môi giới. Làm kinh sở sở bên này dùng phụ trợ hệ mộng loại dị năng giả tiếp thu. Trực tiếp đem nhóm người thứ nhất truyền tống lại đây, nàng chỉ mang đến kinh dương dương. Pháp đức lai mạn cùng Khương Lịch. Cuối cùng kia một cái hoàn toàn là vì đến lúc đó cùng phương Nam cao tầng hợp tác chế tạo dược tề. Khi có thể vứt ra một ít chuyên nghiệp số liệu, nói cho các nàng minh quang căn cứ không có hồ nháo. Bất quá ma bác sĩ căn cứ xâm nhiễm nghiệp lớn đã hoàn thành thất thất bát bát. Nàng người đến đại quân cũng đến, tùy thời đều có thể từ ảnh vực đem Liễu Nhan Nhan bọn họ triệu hoán lại đây, cái này làm cho kinh sở. Sở càng thêm xem trọng nàng, hắn cũng không phải võ đấu phái, không phải nói hắn hành sự ôn hòa hảo tính tình, mà là bởi vì hắn cảm thấy có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình liền không cần thiết còn dơ nắm. Tay hồ liệt liệt xông lên đi, ma tương tương năng lực phi thường toàn năng, chiến lược tình ý nghĩa cực cường, xa không phải mấy cái có thể đánh ra hỏa là có thể thế thân cùng con của hắn phối hợp lại vừa lúc. Đến nỗi toát ra tới pháp đức lai mạn, suy xét đến viên viên quốc kỳ lạ truyền thống, dù sao nhìn dáng vẻ dương dương cùng hắn ở chung cũng không tồi. Nếu là về sau hắn cùng ma tương tương sinh nhãi con chỉ sợ tư chất cũng nhược không đến chạy đi đâu. Hắn hoàn toàn có thể đương thân tôn tử dưỡng. Hết chương.